tâm pháp đấu khí cấp thấp mang theo cảm giác trì trệ ngày càng mãnh liệt, việc vận chuyển dã man kình trong thông đạo đấu khí trở nên gian nan. Nếu như lần này thành công chạy thoát, ta nhất định phải tìm một bộ đạo dẫn thuật cao cấp. Đang suy nghĩ, đột nhiên trong bụi rậm, một con chó lớn bằng man ngưu chui ra, vọt tới bên người Trương Đức Bưu, sủa gâu gâu hai tiếng. Cự khuyển toàn thân một màu đen thuần khiết, không có một sợi lông hỗn tạp, mép giống chó sói, trong mắt hung quang lóe ra, vừa nhìn đã thấy cực kỳ hung ác. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, thiếu niên có vấn đề. Tên mập cả giận nói, chính là con chó này, hại ta bị cả đàn tê ngưu đuổi giết. Chưa nói xong đã thấy Trương Đức Bưu ngồi trên lưng cự khuyển, kít không khỏi ngẩn ngơ, vội vàng cười nịnh nói, thú cưới đẹp quá. Đức ca, Bưu ca, có thể cho ta đi ké một đoạn không? Tên mập này thật sự không phải loại vô sỉ bình thường. Trương Đức Bưu vung tay nắm lấy áo của kít, mang theo tên mập, quát, tiểu hắc, chạy. Thủ sơn khuyển liền chạy nhanh như tên bắn, giờ phút này đàn cự giác tê mới tỉnh lại, lỗ mũi phun khói, mạnh mẽ vung chân đuổi theo, nhưng càng đuổi càng xa, đến khi không thấy bóng dáng bọn họ đâu, đàn tê ngưu lúc này mới chân dừng chân lại. Sau khi lao ra khỏi hạp cốc tự lãng, Trương Đức Bưu ra lệnh cho tiểu hắc giảm tốc độ, dừng bên cạnh một cây cổ thụ, quăng tên mập xuống đất, sau đó thân mật vỗ vỗ trán cự khuyển. Thủ sơn khuyển hưng phấn vẫy đuôi, trùng hợp quét trúng mông tên mập vừa mới hoàn hồn sau cơn hoảng sợ, bị cái đuôi cứng như chổi sắt quét phải. Tên xui xẻo này la to một tiếng, cắm đầu vào cây đại thụ. Hôm nay, thật sự quá xui xẻo. Tên mập nói được một câu rồi ngất đi. Cự khuyển này chính là con chó đen nhỏ năm đó Trương Đức Bưu nhặt được trong núi Nu Lơ. Lúc ấy chỉ to bằng bàn tay, nhưng lúc nhỏ sức ăn của nó thật kinh người. Mỗi bữa ăn tươi mười mấy cân thịt, so với thể hình nó còn lớn hơn, thật không biết bụng nó chứa chỗ nào. Mà vật nhỏ, ăn nhiều chóng lớn, chỉ trong 4 năm đã lớn ngang với thiết bối man ngưu, nhưng vẫn còn đang tiếp tục trưởng thành, không biết đến khi nào mới trưởng thành hoàn toàn. Tại thôn Man Truy, gia cảnh nhà Đức Bưu cũng được coi như có của ăn của để. Cha hắn, Nham Thạch, vốn là trưởng thôn, hơn nữa còn là đệ nhất dũng sĩ bộ lạc Mông Chuyên. Hàng năm, hai cha con săn thú kiếm được không ít tiền, nhưng trong mấy năm này, đã bị con chó này ăn sạch đến mức nhà chỉ có 4 bức tường. Mỗi lần Nham Thạch Man Truy nhìn thấy con chó đen thì trong mắt có chút đỏ ửng, bộ dáng hận không thể làm thịt nó đi cho rồi. Bất quá, sau này khi đi săn, tiểu hắn đã thể hiện bản lĩnh của mình, thậm chí có thể một mình đánh nhau với Vân Sinh Báo mà không rơi vào thế yếu. Rốt cục đã làm Nham Thạch Man Truy thay đổi cách nhìn, quyết định giữ lại con chó vừa trung thành, tận tâm và siêng năng này làm chó giữ nhà. Phải biết rằng Vân Sinh Báo chính là ma thú cấp 5, man chiến sĩ tầm thường không phải đối thủ của nó, cho dù là Nham Thạch Man Truy, gặp phải loại ma thú này cũng phải đau đầu một phen. Hơn nữa, da lông của Vân Sinh Báo cực kỳ quý giá, mê hoặc được nhiều thương nhân đến mua. Bán một bộ da Vân Sinh Báo thôi cũng đủ để khôi phục lại gia cảnh nhà Trương Đức Bưu. Lần này Trương Đức Bưu đến hạp cốc tự lãng tu luyện, không ngờ tiểu hắc cũng theo lại đây, không nghĩ nó lại không biết an phận, dĩ nhiên lại chạy đến sâu trong hạp cốc, gây ra chuyện động trời như vậy. Sau khi kít tỉnh lại, giơ tay bóp bóp đầu, chỉ thấy man tử Nam Cương đang lặng lẽ trao đổi cùng với ác khuyển của hắn. Đầu cự khuyển nó cứ nhìn chằm chằm vào gã mập mà chảy nước miếng, sau đó quay đầu về phía man tử Man Cương, man tử khẽ lắc đầu, làm cho cự khuyển ảo não vạn phần, cúi đầu xuống hỡn dỗi. Tên mập kít nghi ngờ, hỏi, các ngươi đang bàn chuyện gì thế? Trương Đức Bưu thật thà nói, vừa rồi tiểu hắc nói thoạt nhìn ngươi rất ngon miệng, có thể ăn được không? Ta nói không thể ăn. Tên mập dùng mình một cái, thầm nghĩ trong lòng, hai chủ tớ này thoạt nhìn đôn hậu thật thà, nhưng trên thực tế chẳng phải loại tốt lành gì, chỉ chút xíu nữa là hại chết ta rồi. Ở cùng với bọn họ một lúc nữa, coi chừng chết không có chỗ chôn, hay là thừa dịp chuồn sớm là an toàn nhất. Tên mập đứng dậy, định đi về phía sâu trong rừng rậm, bỗng nghe thiếu niên man tộc kêu lên, Kít huynh đệ, xin dừng bước. Nghe vậy, tên mập y như bị ai đốt mông, nhanh chân bỏ chạy, còn quay lại nói một câu tàn nhẫn, Đức Bưu Man Truy, lão tử nhớ ngày hôm nay, non xanh còn đó, nước biếc chảy dày, chúng ta còn có dịp gặp lại. Câu sau còn chưa kịp nói xong thì tiểu hắc đã nhảy chồm tới, căn hai chân Kít, kéo lê hắn về. Tên mập vội vàng ôm một gốc cây dương liễu lớn, nhưng lại bị tiểu hắc nhổ bật gốc cây, mang cả người và cây lại. Hắn khóc lóc dầm trời, cứu mạng a, con chó của Đức Bưu Man Truy muốn ăn thịt người. Kêu khóc một hồi lâu, tên mập vẫn không thấy tràng cảnh trong tưởng tượng. Trốn rừng sâu hoang tàn vắng vẻ thế này, làm sao có dũng sĩ tràn ngập chính khí đi qua, để cứu hắn từ tay ma vương man tộc này. Cho dù có, chứng kiến Man Truy cùng ác khuyển của hắn, kẻ có đầu óc một chút đều phải tính toán xem mình có phải là đối thủ của bọn họ hay không. Trương Đức Bưu mỉm cười nói, huynh đệ Kít, vùng đất phương viên 50 dặm gần đây là do hoàng đế bệ hạ của nước Đại Chu cấp cho bộ lạc Mông chuyên làm nơi săn bắn. Bộ lạc Cuồng Lang thì săn bắn ở biên giới rừng rậm, huynh đệ lại đi đến lãnh địa của bộ lạc Mông chuyên giúp bộ lạc Cuồng Lang săn bắn, như vậy đã vi phạm luật trong rừng rậm. Chẳng lẽ huynh đệ Kít cứ định như vậy mà đi sao? Năm đó, sau khi Thái Tông hoàng đế của đế quốc Đại Chu đăng quang, phân phong lãnh chúa, vì trấn an công lớn của man tộc, lại không muốn bọn họ gây rối trong thành thị của nhân loại, nên đã đem Lạc Nhật Xâm Lâm rộng lớn hàng ngàn dặm cấp cho man vương. Man tộc sở hữu 5 chủ thành, 33 bộ lạc, 157 thôn xóm tự do, trong đó đất phong của bộ lạc Mông chuyên chính là ở nơi này. Kể cả tư nguyên phong phú tại Hạp Cốc Tự Lãng, Kít đi đến Hạp Cốc Tự Lãng săn bắn giúp bộ lạc Cuồng Lang, chính xác đã xâm phạm quy củ trong rừng rậm. Trương Đức Bưu chỉ trích hắn việc này không có gì không đúng. Bất quá, câu sau của Man Tử Nam Cương làm cho tên mập nổi trận lôi đình. Dựa theo tập tục của bộ lạc Mông chuyên, ngươi có hai lựa chọn, một là đấu tay đôi với ta, hai là trở thành nô lệ của ta, ngươi chọn một đi. Tên mập Kít giận đỏ cả mặt, nói, lính đánh thuê ở thành Phi Ly Nơ chính là lính đánh thuê tự do. Ngươi không thể yêu cầm một lính đánh thuê tự do bỏ qua quyền lợi của hắn, trở thành nô lệ của một người Nam Cương được. Trương Đức Bưu khẽ nhíu mày, lạnh nhạt nói, ngươi cũng có thể lựa chọn đấu tay đôi với ta mà, đánh bại ta rồi, ngươi vẫn còn là lính đánh thuê tự do. Tên mập chán nản, cự giác tê đầu lĩnh nặng mười mấy tấn. Đứng trước mặt tên hỗn đản này còn bị hắn đập vỡ đầu, có ngu mới đi đấu tay đôi với tên Bạo Long đội lốt người này. Ngươi vừa không muốn trở thành nô lệ, vừa không muốn đấu tay đôi với ta, điều này khiến ta thật khó xử. Trương Đức Bưu nhăn mày nhăn mặt, bất đã dĩ nói, ngươi biết đấy, người dân man tộc đều là người nói chuyện đạo lý, chỉ khi nào nói không lại người ta mới dùng tới nắm đấm thôi. Ta cũng không muốn làm khó dễ ngươi, nhưng cũng không thể phá hủy quy củ trong rừng rậm. Như vậy đi, nói không lại người ta mới dùng tới nắm đấm, như vậy chẳng phải là không nói đạo lý sao? Giờ khắc này, Kít cảm giác được cái đuôi lớn của cự khuyển phải mọc trên mông Trương Đức Bưu lúc này. Chỉ nghe gã thiếu niên man tộc Đôn Hậu nói tiếp, không bằng người bỏ ủy thác của bộ lạc Cuồng Lang đến thôn Man Truy của chúng ta, cứ mỗi hộ gia đình thì săn cho ta một đầu cự giác tê nhỏ. Về phần tiền thuê, cứ tính theo giá tiền như ở bộ lạc Cuồng Lang, một đồng cũng không thiếu. Huynh đệ Kít nghĩ như thế nào? Đôi con ngươi ti hí của gã mập chớp liên tục, rốt cục hắn cũng đã biết ý định của Trương Đức Bưu. Mấy năm gần đây, Lạc Nhật Xâm Lâm cũng không yên ổn, những bộ lạc man tộc thường xuyên công phạt lẫn nhau, cướp đoạt tài sản cùng phụ nữ của đối phương. Nghe nói nửa năm trước, bộ lạc Cuồng Lang đánh lén bộ lạc Mông chuyên, hai bên hỗn chiến cách sườn núi 5 dặm. Bất quá, trong trận chiến này, bộ lạc Cuồng Lang không chiếm được chút tiện nghi nào, ngược lại còn bị bộ lạc Mông chuyên dùng kỳ bình đánh lén vào tận chỗ ở, cướp đi không ít nữ nhân cùng gia thú quý giá. Bộ lạc Cuồng Lang ủy thác hắn săn cự giác tê nhỏ, hơn phân nửa chính là muốn huấn luyện một chi kỵ binh, trả thù bộ lạc Mông chuyên. Mà thiếu niên trước mắt muốn hắn bắt cự giác tê nhỏ, chỉ sợ cũng có tâm tư tương tự. một chi kỵ binh do người Nam Cương Kiêu Dũng Thiện Chiến kết hợp với Cự Giác Tê, lực chiến đấu thật sự kinh khủng, chỉ nghĩ thôi đã làm người khác chưa chiến mà lạnh run. Nghĩ tới đây, tên mập không khỏi nâng cao sĩ khí, "Man tử, con chó của ngươi hôm nay thiếu chút nữa đã hại chết ta. Bất quá niệm tình ngươi cứu ta một mạng, đại gia kít này sẽ không truy cứu nữa, nhưng ngươi phải xin lỗi ta một cách trịnh trọng." Trương Đức Bưu im lặng, tên mập hoảng sợ phát hiện, thủ sơn khuyển to lớn kia lại nhìn hắn chằm chằm, chảy nước miếng, sau đó lại nhìn về phía chủ nhân. Trương Đức Bưu chần chờ một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Tên mập vội vàng nhảy dựng lên, ôm lấy tay Trương Đức Bưu, cười nói, "Ha ha, Đức ca, Bưu ca, xem ngươi nghiêm trọng chưa kìa. Ta chỉ nói giỡn thôi mà, chúng ta chính là huynh đệ tốt cùng chung hoạn nạn, chẳng phải chỉ là vài con cự giác tê nhỏ thôi sao? Được rồi, được rồi. Huynh đệ à, có thể bảo con chó của ngươi cách xa ta ra một chút được không?" Khi Trương Đức Bưu mang tên mập kít về thôn, kể cho mấy bà mấy cô nghe tên mập này nguyện ý vì con cái các nàng, nên sẽ bắn cự giác tê nhỏ về. Nhất thời, nhiệt tình bộc phát, họ mang tới thật nhiều thịt khô cùng hoa quả. Nam nhân trong thôn cũng hết sức phấn khởi, uống rượu say mềm, ngã lăn lóc bét nhè. Khi đi săn có sự hỗ trợ của cự giác tê, lực chiến đấu của người Nam Cương sẽ bạo tăng gấp đôi. Bảo sao bọn họ không vui mừng được. Không tới nửa năm, Kít đã bắt được 60 con cự giác tê nhỏ cho thôn Man Truy. Không thể không nói tên mập này mặc dù là một tên đạo tặc béo phì, nhưng kỹ xảo tiềm hành có điểm đặc biệt. Hạp cốc tự lãng nguy hiểm như vậy, mà hắn ra ra vào vào cả trăm lần vẫn không mất một sợi tóc. Cùng với những người dân Nam Cương thuần phác sống chung nửa năm, Kít không khỏi yêu mến những con người thô lỗ, chất phác trong thôn xóm này. Vì vậy hắn ở lại thêm 3 tháng, trợ giúp dân trong thôn thu phục những con cự giác tê nhỏ. Sau đó mới lấy tiền công, lưu luyến rời đi. Man Truy nhị thế, trước cửa thôn, Kít cưới trên tuấn mã, hai bên mang đầy lông và da thú quý hiếm. Tên mập tháo mũ xuống, hướng Trương Đức Bưu thi lễ, cười nói, "Tương lai ngươi sẽ trở thành một dũng sĩ trong rừng rậm khiến mọi người phải kính sợ. Lúc đó, đừng quên tại thành Phi Ly Nơ không xa, có người bạn tận tâm và trung thành với ngươi." Kít nhanh chân. Trương Đức Bưu vội vàng hoàn lễ, trải qua nửa năm sống chung, hai người đã phá bỏ chướng ngại trước kia, trở thành bằng hữu tốt. Hắn cười nói, "Sau lễ trưởng thành ta nhất định sẽ đến thành Phi Ly Nơ tìm ngươi." Kít phóng ngựa chạy như điên, cười ha hả nói, "Ta nghe nhất thế nói, chờ qua lễ trưởng thành sẽ giới thiệu cho ngươi một người con gái để thành thân. Nhị thế, khi nào ngươi kết hôn nhớ nói cho ta biết nhé." Thành thân. Trong óc Trương Đức Bưu trống rỗng, hoàn cảnh sinh tồn ở Nam Cương ác liệt, tuổi thọ trung bình của người dân Nam Cương là 50 năm, cho nên qua lễ trưởng thành năm 12 tuổi xem như là người lớn rồi, có thể thành gia lập nghiệp, cưới vợ đẻ con. Đây là niềm vui lớn nhất của các thiếu niên Nam Cương, nhưng Trương Đức Bưu lại vui không nổi. Khi còn bé, mắc phải căn bệnh kỳ quái, sinh hoạt trong giấc mơ, bất chi bất giác làm thẩm mỹ của hắn khác người. Đối với quan niệm thẩm mỹ của dân Nam Cương, mỹ nữ thì phải mông lớn eo thô, lưng hùm vai gấu, hai tay có ngàn cân khí lực, có thể ăn thịt miếng to, uống rượu bát lớn. Mà trong giấc mơ của Trương Đức Bưu, phụ nữ như vật được gọi là khủng long. Ngược lại, hắn thích những cô gái có vòng eo nhỏ mềm mại, cái mông tròn trĩa vểnh lên, bộ ngực sữa đàn hồi, âm thanh êm ái, chăm sóc mình ôn nhu, chu đáo. Ý nghĩ này hắn không dám nói với người trong thôn, nếu như mọi người biết được hắn thích loại phụ nữ này, khẳng định người dân trong thôn sẽ hoài nghi tâm lý hắn có khác thường hay không. Có lẽ, ta nên tìm Vu sư nói chuyện, nhưng cái miệng oang oang của Vu sư sẽ kể chuyện này khắp nơi, đến lúc đó trong mắt mọi người, ta chính là một gã thiếu niên có vấn đề. Thiếu niên có vấn đề, khổ não vạn phần, chậm rãi trở về thôn. Lúc này Nham Thạch Man Truy đang dắt một con hắc thán mã ra khỏi thôn, miệng lầm bầm, tháo dây cương buộc trên bờm con ngựa hoang ra, sau đó dắt ra ngoài phối giống, mùa xuân năm sau nhất định sẽ sinh được lứa ngựa con rất khỏe mạnh. Trương Đức Bưu hồ nghi nói, A ba, người đang nói cái gì vậy? À, không có gì, ta định ngày mai dẫn ngựa sang thôn bên cạnh phối giống. Nham Thạch Man truy buộc con ngựa vào cọc, liếc mắt nhìn Trương Đức Bưu một cái. Ánh mắt tràn ngập quỷ dị, phảng phất như không phải đang nhìn con mình, mà đang nhìn một con gia súc mang thương hiệu, ngựa giống siêu cấp nhà A Man. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, Chi Chu Xâm Lâm Sơn Mạch Hổ Gầm. Trên đường nhỏ dưới chân núi, Trương Đức Bưu cưới tiểu hắc phóng như bay. Một con vân sinh báo đang nấp dưới gốc cây ven đường nhanh chóng nhào ra, định bất ngờ vồ lấy Thiến Niên. Nhưng khi nó vừa chạm chân xuống đất thì cự khuyển đã chạy xa mấy chục thước ở ngoài. Vân sinh báo lắc đầu đầy kinh ngạc, tựa hồ như ngạc nhiên vì có ma thú tốc độ nhanh hơn nó nhiều. Con vân sinh báo này hồn nhiên không biết mình vừa dạo qua quỷ môn quan một vòng, lại nhảy vào gốc cây, tiếp tục ẩn nấp chờ đợi con mồi kế tiếp. Hy vọng lần hành trình đi đến Thánh Sơn này có thể mang lại cho ta nhiều vui mừng cùng ngạc nhiên. Trương Đức Bưu nhẹ nhàng mở bản đồ, chỉ thấy trên bức tranh có vẽ địa hình Lạc Nhật Xâm Lâm, bao gồm núi, sông V.V, có một đường màu lam, bắt đầu từ thôn Man Truy kéo xuống dưới. Cuối đường màu lam là một ngọn núi lớn, do người dùng bút hồng viết lên. Bên cạnh là hai chữ viết méo mó, Thánh Sơn. Tấm bản đồ này đương nhiên xuất phát từ tay Nham Thạch Man Truy. Trương Đức Bưu muốn đi Thánh Sơn để tham gia lễ trưởng thành của người dân man tộc. Đệ nhất dũng sĩ bộ lạc Mông Chuyên liền dựa vào trí nhớ của mình, thức trắng hai ngày hai đêm để vẽ ra tấm bản đồ này. Lễ trưởng thành vốn là phong tục đặc biệt của man tộc Nam Cương, là việc trọng đại nhất trong cuộc đời người Nam Cương, cũng là khảo nghiệm tàn khốc nhất. Trong lễ trưởng thành, thiếu niên từ các bộ tộc sẽ xuất phát, trên trán vẽ những hoa văn quái dị, đi về phía Nam Lạc Nhật Xâm Lâm đến Thánh Sơn. Đường đến Thánh Sơn xa xôi hiểm trở, tràn ngập biết bao nhiêu nguy hiểm không lường trước được. Bọn họ phải dựa vào thực lực bản thân, lên đến đỉnh Thánh Sơn, hướng thần của bọn họ mẹ mặt đất Gaia thành kính cầu khẩn. Hàng năm đều có gần 1/3 thiếu niên chết trên đường đi làm lễ trưởng thành. Những thiếu niên còn lại là cường giả trong những bạn bè cùng lứa, nhưng vẫn có một số người ý chí không kiên định, không thể thông qua khảo nghiệm. Sau khi thất bại trở về thôn xóm, liền bị trưởng thôn đuổi ra ngoài đi lưu vong. Năm đó gã què lãng đồ cũng không thông qua lễ trưởng thành, nên mới phải đi lưu vong bên ngoài. Sau này mới trở lại thôn Man Truy, người dân trong thôn có chút xem thường hắn. Mạnh được yếu thua, đây chính là luật rừng rậm. Chỉ có loại bỏ những kẻ yếu mới có thể đảm bảo người dân Nam Cương sinh sôi nảy nở không ngừng. Sau khi thông qua lễ trưởng thành, thiếu niên có thể vào trong thần miếu Gaia. Nghe nói trên tấm thạch bích trong thần miếu có khắc đầy đủ các loại võ học, vốn là kết tinh trí tuệ của vô số tiền bối man tộc Nam Cương. Những thiếu niên thông qua lễ trưởng thành có thể lựa chọn cho mình một loại võ học thích hợp. Bất quá, trong thần miếu Gaia có rất ít tâm pháp cao đẳng, còn tâm pháp cấp thấp thì rất nhiều, làm sao để chọn được tâm pháp cũng là một loại khảo nghiệm đối với các thiếu niên. Lần này đi Thánh Sơn, nói không chừng có thể tìm được đấu khí đạo dẫn thuật cao cấp. Từ sau khi trở thành bát cấp man chiến sĩ, dã man kình trong cơ thể Trương Đức Bưu đã tăng gấp đôi lúc trước. Cảm giác trì trệ do đạo dẫn thuật cấp thấp mang lại ngày càng trầm trọng hơn. Nếu như không giải quyết được vấn đề đạo dẫn thuật, đừng nói đến việc trở thành man đấu sĩ, coi như trở thành cửu cấp man chiến sĩ cũng khó khăn. Tốc độ tiểu hắc cực nhanh, chỉ trong nửa ngày đã đi được 200 dặm. Với tốc độ này, nhiều nhất chỉ trong 4 ngày là có thể tới Thánh Sơn. Lúc này, Trương Đức Bưu đột nhiên chứng kiến phía trước có 3 người nắm cương tuấn mã đứng ở bên đường. Nhìn trang phục của 3 người này cũng là những thiếu niên tham gia lễ trưởng thành. Bất quá tâu tôm trên chán là của những bộ lạc khác, Trương Đức Bưu cũng không thèm để ý, đang muốn phóng qua. Bỗng, trong đó có một thiếu niên vui vẻ nói, Man Truy nhị thế, quả nhiên là ngươi, ta nói trong rừng rậm còn có ai cưới một con chó đen lớn nữa đây. Trương Đức Bưu vội vàng dừng lại, nghi hoặc nhìn hắn. Thiếu niên nọ cười nói, ta là A Bộ Can ở thôn Mạc Truy, từng đánh nhau với ngươi. Ngươi quên rồi sao? Trương Đức Bưu nhất thời nhớ ra, A Bộ Căn là con trai của trưởng thôn Mạc Truy kế bên, khi còn bé hắn đã gặp qua, còn đánh nhau một trận nữa. Trưởng thôn Mạc Truy vốn là một kẻ thích tranh đấu tàn nhẫn, vì bất mãn Nham Thạch Man Truy là dũng sĩ đệ nhất trong bộ lạc nên hắn mang A Bộ Căn đến thôn Man Truy khiêu chiến, bị Nham Thạch Man Truy hung hăng đánh cho một trận. Mà A Bộ Căn vì muốn báo thù cho phụ thân, khiêu chiến Trương Đức Bưu, vì vậy cũng bị đánh một trận no đòn. Trương Đức Bưu nhớ tới chuyện thú vị lúc nhỏ, liền cười mỉm, gật đầu nói, thì ra là ngươi, các ngươi dừng ở đây làm gì, sao không tiếp tục đi tới. Phía trước chính là Chi Chu Xâm Lâm, ít người thì không thể đi qua được, chúng ta chờ thêm vài người để cùng nhau xông qua. A Bộ Căn cười nói, nhĩ thế, mặc dù ngươi lợi hại nhưng dù sao cũng một thân một mình, không bằng đi cùng chúng ta nhé. Trương Đức Bưu trần chờ một lúc, còn chưa kịp nói chuyện, phía sau truyền đến từng đợt âm thanh, chỉ thấy một kỵ sĩ thiếu niên phóng ngựa chạy như điên tới. Thiếu niên nọ choàng một chiếc áo choàng lớn, mặc áo giáp đen, trên ngực giáp có hình một lá cờ, mơ hồ lộ ra sát khí. Thú cưỡi của thiếu niên lại càng kinh người, không ngờ lại là một đầu sư hổ thú dài hơn một trượng. Sư hổ thú vốn là lục cấp ma thú, đầu sư tử mình hổ, tốc độ cùng sức chịu đựng hết sức kinh người, có thể chở 2-3 người trưởng thành một cách bình thường, sau khi trải qua huấn luyện sẽ không sợ hãi chiến trường. Vốn là loại thú cưỡi rất khó có được. A Bộ Căn kinh hô một tiếng, đây là Hắc Kỳ cấm quân ở chủ thành. Chẳng lẽ có người còn chưa thông qua lễ trưởng thành mà đã được gia nhập Hắc Kỳ cấm quân rồi sao? Trương Đức Bưu hiếu kỳ hỏi, Hắc Kỳ cấm quân là gì? A Bộ Căn thấp giọng nói, nghe nói khi khai quốc hoàng đế Đại Chu bình định thiên hạ, đem thiên hạ quân mã phân thành 8 trấn, do bát chủ quốc là 8 vị đại tướng phân biệt quản lý. Trong đó, trưởng quản man tộc chính là Hắc Kỳ trấn man binh, gọi là Hắc Kỳ cấm quân. Quân binh ở đây không tới 2 vạn, nhưng quân mã tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nghe nói cứ trong 10 Hắc Kỳ cấm quân sẽ có một người là man đấu sĩ. Cứ 10 người là có một man đấu sĩ. Trương Đức Bưu cũng kinh hô một tiếng, trong lòng chỉ cảm thấy khó tin. Lão cha hắn, Nham Thạch Man Truy, vốn là đệ nhất dũng sĩ bộ lạc Mông Chuyên, cũng là man đấu sĩ duy nhất trong bộ lạc, nhưng Hắc Kỳ cấm quân lại có đến 2000 man đấu sĩ. Điều này không phải quá mức khoa trương rồi sao? Đấu khí truyền thừa ở chủ thành rất trọn vẹn, những bộ lạc nông thôn như chúng ta sao có thể so sánh được? Nhĩ thế, mặc dù ngươi lợi hại, nhưng chỉ sợ rằng tùy tiện bất kỳ người nào trong Hắc Kỳ cấm quân cũng có thể đánh bại ngươi. Thiếu niên Hắc Kỳ cấm quân nói nhanh chóng vọt qua trước mặt 5 người. A Bộ Căn vội vàng đứng giữa đường, cao giọng hô, huynh đệ trên ngựa, xin dừng lại cùng chúng ta. Nông thôn tiện dân, mau cút ra. Thiếu niên kia hừ lạnh một tiếng, một thương đâm ra, một đạo hàn quang bắn thẳng vào cổ họng A Bộ Căn. Trương Đức Bưu nhíu mày, thiết thương trong tay nhẹ nhàng đâm tới, mũi thương va chạm kịch liệt với mũi thương, phát ra tiếng kim loại va chạm giòn vang. Hả? Thiếu niên họ có chút ngạc nhiên, cười lạnh nói, không nghĩ ở nông thôn khỉ ho có gái này mà cũng gặp được cao thủ. Hôm nay lão tử đang bận, không có thời gian chơi đùa với các ngươi, trước tiên tha cho các ngươi một con đường sống. Dứt lời, hắn thúc ngựa chạy vào trong Chi Chu Xâm Lâm. A Bộ Căn vừa mới bình tĩnh lại, cả giận nói, tên này là ai thế? Như thế nào không nói không rằng đã tùy tiện giết người? Ta biết người này. Hắn là quý tộc trong thành, con trai thành chủ thành Thiên Mang, tên là Thiếu Điển Già La. Thiếu niên da ngăm đen tên Quỷ Bá Trùng bên cạnh mở miệng nói. Bộ lạc Bá Trùng ở biên giới thành Thiên Mang, bởi vậy hắn hiểu rõ về thành Thiên Mang. Man tộc Nam Cương sở hữu 5 chủ thành, phân biệt là Thiên Mang, Vân Tước, Hắc Thủy, Huyền Hộc, Yến Ly, mỗi thành có 1 thành chủ. Thành chủ được gọi là Man Vương, mà thành chủ thành Thiên Mang chính là Man Vương Hầu Già La. A Bộ Căn hậm hực nói, thì ra là con trai thành chủ, chẳng trách lại hoành hành bá đạo như thế. Nhĩ thế, mới vừa rồi may nhờ có ngươi ra tay ngăn cản dùng ta. Được rồi, thực lực của ngươi bây giờ tăng cường không ít nhỉ, không ngờ có thể đỡ được một kích của Hắc Kỳ cấm quân, lúc nào hai chúng ta tái đấu một hồi đây. Thiếu niên tên Ba Lỗ Đổ ở bộ lạc Cuồng Lang hừ lạnh một tiếng, nói, tên Hắc Kỵ cấm quân kia rõ ràng chưa xuất toàn lực, nếu không hai người các ngươi sớm đã chết rồi. Bộ lạc Cuồng Lang vốn có thù với bộ lạc Mông Chuyên, Ba Lỗ Đổ nhìn Trương Đức Bưu kiểu gì cũng thấy khó chịu. Quỷ Bá Trùng cũng gật đầu nói, may mắn là như thế. A Bộ Căn mặc dù biết Trương Đức Bưu cực kỳ lợi hại, nhưng năm đó đánh nhau, Trương Đức Bưu mới là ngũ cấp man chiến sĩ, trong lòng cũng nghĩ hắn không phải đối thủ của Thiếu Điển, cười nói, mới vừa rồi Thiếu Điển xông vào Chi Chu Xâm Lâm, với bản lĩnh của hắn khẳng định có thể xông qua, không bằng chúng ta theo sau hắn, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ý kiến hay. Ba Lỗ Đồ cùng Quỷ Bá Trùng mừng rỡ, chạy về phía Chi Chu Xâm Lâm. Trương Đức Bưu cũng cưỡi tiểu hắc chạy theo sau, đoàn người theo dấu vết Thiếu Điển lưu lại tiến vào trong rừng. Dọc đường đi đầy dãy thi thể ma thú do Thiếu Điển đánh chết, làm đám người A Bộ Căn kinh hãi không thôi. Trương Đức Bưu buồn bực trong lòng, những ma thú này đều là ma thú cấp thấp bình thường, giết chết chúng nó thì có gì đáng kinh ngạc. Đi thêm một đoạn đường dài, thi thể ma thú trên mặt đất dần dần ít đi, đám người A Bộ Căn thở phào nhẹ nhõm. Vừa cười vừa nói, nhưng Trương Đức Bưu lại càng cảnh giác hơn. Thi thể ma thú trên mặt đất giảm bớt không có nghĩa là nơi này an toàn, ngược lại càng ẩn giấu nhiều nguy hiểm hơn. Căn cứ vào 4 năm kinh nghiệm của hắn, ma thú cấp thấp đột nhiên giảm mạnh chỉ có 2 nguyên nhân. Nếu không phải là bị thợ săn mạnh mẽ giết sạch thì do chúng sợ hãi uy áp của ma thú cường đại, rời địa bàn sống sang nơi khác. Là lá la, la, la. La đi sâu vào bên trong, bỗng phía trước truyền đến những tiếng ca du dương trầm bổng. Tiếng ca ở gần làm cho người ta không khỏi suy nghĩ miên man, phảng phất như ở gần đây có một khe suối trong xanh. Bên cạnh bờ suối hoa sen thơm ngát, những cô thiếu nữ đang đùa giỡn ca hát trong nước, dùng làn nước trong xanh tẩy rửa da thịt. Đám người A Bộ Căn sắc mặt cổ quả, Ba Lỗ Đồ ha ha cười nói, tiếng ca thật sự mê người, khiến cho người khác không nhịn được phải chạy đến liếc nhìn xem. Bốn người đi về phía trước, Trương Đức Bưu lặng lẽ tháo thiết thương xuống, cầm chặt trong tay. Đi về phía trước hơn 100 thước, tiếng ca càng ngày càng gần, quanh quẩn đi qua một đám cây rậm rạp, trước mắt liền trống trải, chỉ thấy phía trước là một bãi cỏ xanh. Ba con nhện quái vật hình người đang vây bắt một con sư hổ thú để làm bữa ăn. Đây chính là bá chủ trong Chi Chu Xâm Lâm, nhện lát. Những con nhện quái vật này có 8 chân sắc nhọn, nửa thân dưới là con nhện, nửa thân trên là phụ nữ trần như nhộng, thân thể uyển chuyển đầy nữ tính. Nếu như không phải nửa thân dưới các nàng không phải là con nhện thì hình dáng nhện lát đủ để biến tất cả nam nhân thành cầm thú, làm cho tất cả nữ nhân đố kỵ. Loại ma thú này chính là loại sinh vật làm người khác sợ hãi nhất trong Chi Chu Xâm Lâm. Một con nhện lát đang lầm bầm, tiếng ca ưu nhã động lòng người, hai tay nhẹ nhàng nâng lên một đồ vật hình cầu, dường như dùng đồ vật đó để xin thần linh trong tín ngưỡng các nàng ban phúc. A, Quỷ Bá Trùng thấp giọng hô, hoảng sợ nói, đó chính là đầu Thiếu Điển. Trương Đức Bưu hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, thấp giọng nói, nhanh đưa thiết thương của các ngươi cho ta. Ba người A Bộ Căn còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy ba con nhện lát giật giật lỗ tai, ngẩng đầu nhìn về phía bên này. Là lá la, la, la, la. Con nhện lát cầm đầu thấy được nhiều con mồi tươi ngon như vậy không khỏi hưng phấn cất lên bài ca săn bắn. Cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi mê người của nàng khi ca hát không ngờ lại rộng đến mang tai, lộ ra hàm răng trắng nhợn sắc bén, ánh sáng lập lòe. Ba Lỗ Đồ dùng mình, vội vàng quay đầu ngựa bỏ chạy. Nhưng lúc này, một con nhện lát mở miệng rộng ra, phun một tấm tơ nhện trắng như tuyết, trói chặt cả Ba Lỗ Đồ lần ngựa, kéo về phía này. Trương Bức Bưu hừ giận một tiếng, trường thương trong tay cắm giữa hai chân Ba Lỗ Đồ, trường thương 2 thước không ngờ cắm sâu xuống mặt đất 1 nửa. Ba Lỗ Đồ bị kéo đụng phải thiết thương, không khỏi kêu thảm một tiếng, dã man kình phát huy vượt xa ngày thường, ra sức giãy ra khỏi đám tơ nhện. Hai tay ôm lấy thiết thương, thở hồng hộc. Con nhện lát nó thấy kéo không động đậy, liền kéo mạnh hơn. Cây thương nhỏ, của ba lỗ đồ lại đập mạnh vào cán thương một lần nữa. Vị hán tử anh dũng của bộ tộc Cuồng Lang lúc này không kiên trì nổi nữa, hai mắt trắng dã, hôn mê trong hạnh phúc. Hai con nhện lát còn lại triển khai tám chân chạy đến nhanh như trước, trong đó thậm chí có một con nhện lát cầm thiết thương của Thiếu Điển, xoay vù vù, không ngờ còn biết sử dụng vũ khí. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, Long Mông Bảo Tượng. Bản thân sư hổ thú là lục cấp ma thú, thực lực không kém, mà Thiếu Điển có thể gia nhập Hắc Kỵ Cấm Quân, đương nhiên bởi vì hắn vốn là con của Man Vương Hầu Già La, nhưng đồng thời hắn cũng có chút thực lực. Ba con nhện lát liên thủ, dĩ nhiên có thể giết chết bọn họ, xem ra quái vật này thấp nhất cũng là lục cấp ma thú. Trương Đức Bưu đột nhiên nhảy xuống từ trên lưng tiểu hắc, một quyền nện xuống cổ ngựa A Bộ Căn. Tuấn mã này không kịp rên một tiếng, bị một quyền của hắn đánh chết ngay tại chỗ. A Bộ Căn từ trên lưng ngựa ngã xuống, lập tức bật người đứng dậy, cả giận nói, Man Truy Nhị Thế, ngươi muốn làm gì? Trương Đức Bưu không nói một lời, bàn tay to lớn nắm lấy chân sau con ngựa chết, rít gào quát, lên. Thớt hắc thán mã nặng 2.000 cân dĩ nhiên bị hắn mạnh mẽ giơ lên, hô một tiếng hướng nhện lát ném tới. Tên này, so với 3 năm trước càng thêm lợi hại. Ánh mắt A Bộ Căn có chút thất thần, ngay lúc này trong tay đột nhiên trống rỗng, thiết thương trong tay không biết đã bị Trương Đức Bưu đoạt mất từ lúc nào. Hai con nhện lát thấy một con ngựa từ trên cao rớt xuống, vội vàng triển khai tám chân trốn tránh, nếu như bị vật nặng như vậy đè ở trên người, cho dù thân thể mạnh mẽ của lục cấp ma thú cũng sẽ bị tổn thương. Trong lúc một con nhện lát vừa mới tránh được con ngựa, ngay lập tức liền thấy một cây thiết thương phóng nhanh tới, dường như đoán chắc được vị trí nàng né tránh. Vù một tiếng, thiết thương đâm thẳng vào bộ ngực sữa của nàng, lực quán tính mạnh mẽ đâm thẳng vào cơ thể nàng, đóng đinh nàng trên mặt đất. Con nhện lát này kêu rên không thôi, vẫn như trước giãy giụa không ngớt. Ánh mắt oán độc nhìn về phía Trương Đức Bưu, trong miệng lẩm bẩm cào nhàu, tựa hồ như đang nguyền rủa hắn. Sắc mặt Trương Đức Bưu không chút thay đổi, từ năm 8 tuổi đã bắt đầu săn bắn, trải qua hơn 1.000 trận chiến đấu trong 4 năm, kinh nghiệm phong phú hơn xa những tay gà mờ như Thiếu Điển cùng A Bộ Căn. Từ khi nhìn thấy những con nhện lát, chỉ cần trong một thoáng thời gian, hắn cũng đã bình tĩnh suy nghĩ được phương án tác chiến tốt nhất. Trước tiên xác ngựa ném tới, khiến cho nhện lát tránh né. Cơ hồ cùng lúc đó, hắn dùng hết sức lực toàn thân ném ra cây thiết thương, không nghi ngờ gì liền đóng đinh được một con nhện quái vật.